Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, tìm tung tìm ảnh. Dưới, Tas khôi phục ý thức lúc, sau gáy nơi truyền tới từng trận đau đớn. Đáng chết, bằng này nữ nhân ra tay vẫn đúng là tàn nhẫn. Hắn mở mắt ra, thử giật giật, phát hiện hai tay bị chặt chẽ trói ở phía sau. Cặp chân tách ra cột vào hai cái chân ghế trên. Hắn tỉnh rồi. Bên tai truyền tới nữ tử thanh âm. Tên của ngươi, một người đi tới trước mặt hắn. Bốc lên cằm của hắn. Kiến nghị ngươi không cần nói dối. Bằng không ngày mai ngươi liền sẽ trở thành trong sông đào bảo vệ thành một cỗ xác chết trôi. Tas nháy mắt một cái. Trước mắt cô gái này trên đầu mang mạng che mặt. Toàn thân bị trường bào bao phủ, hiển nhiên không muốn bị chính mình nhìn thấy bên ngoài. Tas, hắn thành thật trả lời, đồng thời lặng lẽ đánh giá bốn phía. Đây là một gian nhà nhỏ hẹp, chu vi bầy đầy che kín cho bụi thạch cao pho tượng. Có hoàn thành, cũng có rõ ràng còn đại bàng khác lại một nửa. Trồng chất cho bụi đem thạch cao nhuộm thành màu nâu xám. Phảng phất nơi này đã bị người vứt bỏ rất lâu. Trong phòng không có cửa sổ, không nhìn thấy sắc trời, cũng không cách nào phỏng đoán thời gian. Duy nhất nguồn sáng đến từ chính trên tường một cái đèn dầu. Từ Trụy Long Lĩnh đến Ngân Quang Thành, như thế chăm chỉ không ngừng. Nữ tử lạnh lùng nói, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không? Không phải ta tìm các ngươi. Là cộng trợ hội đang tìm ngươi nhóm. Cộng trợ hội là cái gì? Một cái như các ngươi nữ phù thủy. Tổ chức, ta là được các nàng ủy thác tới phát tán khắp tin tức. Hoàn toàn là nói bậy. Nàng lạnh lùng nói, ta không biết ngươi từ chỗ nào nghe tới danh tự này. Nhưng cộng trợ hội cách xa ở Đông Cảnh Hải Phong quận. Ngươi cho rằng tùy tiện sử dụng một cái tên, chúng ta sẽ tin là thật sao? Nữ tử từ bên hông rút ra một cây chủy thủ Tas phát hiện vậy đúng là mình trước dùng, ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Không muốn khiêu chiến ta tính kiên nhẫn, ta nói đều là thật sự. Hắn dùng một loại muốn gọi lại, không dám lớn tiếng gọi ra, kiềm nén thanh âm một hơi nói. Các nàng vốn định đi tuyệt cảnh sơn mạch tìm kiếm Thánh Sơn. Bây giờ không chỉ tìm tới Thánh Sơn còn ở biên cương trấn định cư lại. Tà ma phệ thể bệnh trạng cũng biến mất rồi. Cho nên bọn họ muốn giải cứu càng nhiều nữ phù thủy. Ta thề ta không có lừa người. Các nàng kia vì sao tìm đè lên ngươi? Bởi vì ta trợ giúp qua các nàng. Cộng trợ hội một tên thành viên bị giáo hội thẩm phán quân vây đuổi chặn đường thời điểm. Ta giúp nàng dẫn dắt rời đi truy binh. Các nàng đạo sư gọi Hakala, còn có Wendy cùng thư quyển, là các nàng xin nhờ ta tới. Cô gái che mặt sau khi nghe xong trầm mặc chốc lát, cắm chủy thủ vào bên eo, hướng đi phía sau hắn. Rất nhanh, Tas nghe đến mặt sau truyền tới hai người nói thầm thanh. Chim non, hắn ở trong lòng bình luận, hai người này hạ độc thủ khá chuẩn. Nhưng thẩm vấn hoàn toàn là từ đầu đến đuôi người mới. Thẩm vấn kiêng kỵ nhất chỉ cho một lần cơ hội lựa chọn. Như không có hỏi ra đáp án, rất dễ dàng đem thẩm vấn giả ép lên tuyệt lộ là giết hay là không giết. Nếu như giết chết, liền mất đi thu được tình báo khả năng. Nếu không giết, thì lại tương đương với không thể thực phát hiện mình chính miệng nói ra uy hiếp. Lúc này tổn hại nghiêm trọng thẩm vấn giả uy nghiêm, lần sau uy hiếp hiệu lực cũng đem cực lớn giảm xuống. Nếu như đổi lại hắn tới thẩm vấn, nhất định sẽ trước từ ngón tay khảo tra lên mỗi nói dối một lần, liền bổ xuống một ngón tay. Như vậy cho dù xuất hiện phán đoán sai lầm, cũng không là vấn đề lớn lao gì. Nói là làm uy hiếp hội để tâm lý địch nhân cấp tốc hỏng mất. Không có được qua chuyên nghiệp huấn luyện người rất khó vượt qua như vậy thẩm vấn. Chính mình trang làm ra một bộ dọa hỏng dáng dấp khuynh đảo một phen. Liền làm cho đối phương nửa tin nửa ngờ. đồng thời bại lộ các nàng căn bản không có năng lực phân biệt chính mình có hay không đang nói dối. Sự thật mà Hakaru, Thánh Sơn cùng cộng trợ hội tin tức đều là thật sự tin cậy. Này đem tiến một bước tăng cường chính mình tình báo sức thuyết phục. Cũng không lâu lắm, tên kia cô gái che mặt lại xuất hiện ở hắn trước. Các nàng là lúc nào đến Tây Cảnh, Tà Ma Chi Nguyệt trước 2-3 tháng. Mùa đông sau khi kết thúc, các nàng trở về đến trấn nhỏ. Hơn nữa tuyên bố đã tìm tới Thánh Sơn. Các nàng có bao nhiêu người, chừng 40 cái này. Ta cũng không rõ lắm, ngoại trừ Hakala ở ngoài, còn lại nữ phù thủy cơ hồ không thế nào xuất hiện. Ta quyết định thêm nữa một điểm thẻ đánh bạc. Sama Hakala, các ngươi nghe nói qua sao? Năng lực của nàng là triệu hồi ma lực rắn. Có một loại gọi hư vô, có thể cấp tốc giải trừ cái gì độc chay. Ta thấy tận mắt, vô cùng thần kỳ, ngươi lại có thể không sợ nữ phù thủy. Nữ tử ngữ khí có vẻ hơi nghi hoặc. Tại sao phải sợ? Cộng trợ hội nữ phù thủy đều rất đẹp, cũng không phải dương nanh múa vuốt tà thú. Các nàng cũng không có thương tổn qua người bình thường a. Nếu như ta sợ hãi thì sẽ không chạy đến như thế địa phương xa trợ giúp các nàng tản tin tức. Nếu như có người đi tới biên cương trấn, nên làm sao liên hệ các nàng? Trong các nàng có người có thể cảm giác ma lực. Nữ phù thủy yến nơi đó tự nhiên sẽ bị các nàng tìm tới. U ảnh, người thấy thế nào? Cô gái che mặt ngẩng đầu nhìn phía sau hắn. Ta không biết, được gọi là u ảnh nữ phù thủy do dự nói. Nếu không chờ tỷ tỷ trở về ra quyết định sau đi. Nàng nhất định biết nên làm gì. Cũng tốt, nàng gật gù. Tìm Trương vẫn tính gọn gàng cái ghế, ngồi ở Tas trước mặt. Tỷ tỷ là ai, người dẫn đường? Cô gái che mặt thái độ so với trước đã nhuyễn hóa rất nhiều. Đại khái là câu kia không sợ nữ phù thủy làm cho nàng cảm xúc rất nhiều. Nàng đem mang chúng ta rời đi nơi này. Rời đi, đi nơi nào? Đối phương lắc lắc đầu, không hề trả lời. Ngươi không là Ngân Quang Thành nữ phù thủy đi? Tas tiếp theo hỏi. Ngươi khẩu âm không giống Vương Đô người. Ngân Quang Thành cùng Vương Đô cách hết sức gần, bởi vậy nơi này cư dân đều lấy bắt chước Vương Đô khẩu âm làm vinh. Nàng chần chừ chốc lát. Ta đến từ Nam Cảnh, đến từ Vương Quốc các nơi nữ phù thủy tụ tập ở này. Rất nhanh lại cũng bị người dẫn đường mang rời khỏi nơi đây. Tas tâm lý thầm nghĩ. Không nghi ngờ chút nào, này lại là một cái nữ phù thủy tổ chức. Các nàng chính tại mời chào đồng bạn, lại như cộng trợ hội trước làm giống nhau. Chính là, các nàng tới cùng tính toán đến đâu rồi nhi đang lúc này. Gian nhà ở ngoài vang lên tiếng bước chân. Tỷ tỷ trở về, u ảnh hoan hô đạo. Theo cửa gỗ một tiếng cọt kẹt bị mở ra. Ta tâm lý cũng nín thở. Hắn chính là vị kia vẫn đang lợi dụng lòng đất con đường tản tin tức người mới tới thanh âm. Thành thục mà thận trọng, các ngươi hỏi ra cái gì sao, hắn nói tựa hồ cũng là thật. Cô gái che mặt đem dò hỏi nội dung, cùng cái nhìn của chính mình đều nói một lần. Nếu như không phải cùng cộng trợ hội từng có khắc sâu tiếp xúc, hắn không thể biết được như vậy rõ ràng. Hừm, nói cũng phải. Nàng từ Tas bên cạnh xẹt qua, đứng ở trước mặt hắn, cùng cô gái che mặt bất đồng. Trên mặt nàng không có bất kỳ che lấp, dài dài tóc đen gần như đến eo, bên ngoài tựa hồ đang 25-26 tuổi trên dưới. Nhất khiến người lưu ý chính là trong mắt của nàng Tas phát hiện con ngươi của nàng vòng ngoài dĩ nhiên hiện màu vàng kim, cho dù đứng che bóng nơi cũng có thể rất rõ ràng nhìn thấy nàng như ngôi sao cặp mắt. Ta tự nhận là ở bên cạnh điện hạ cũng coi như là từng trải qua đông đảo nữ phù thủy. Nhưng cô gái này bên ngoài tiếp tục được cho đứng đầu nhất vậy một loại. Mắt trái của nàng nơi có một đạo xuyên qua lông mày xương vết thương, vẫn kéo dài xuống đến gò má. vết thương này không chỉ không có phá hoại vẻ đẹp của nàng, ngược lại cho nàng tăng thêm một phần túc sát tâm ý. Từ nhìn thấy nàng từ lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng cảm giác được cô gái này là vị 10 phần chiến sĩ. Nếu như cộng trợ hội thật sự tìm tới Thánh Sơn, thì không nên phái người truyền bá tin tức như thế. Nàng lắc lắc đầu, này sẽ chỉ làm giáo hội nghe tiếng mà tới. Nếu như các nàng không kịp lúc rời đi biên cương trấn, e sợ muốn tay vạ đến nơi. Vậy làm sao bây giờ? U Ảnh hỏi. Thuyền hôm nay nửa đêm lúc sẽ đến, mặt trên còn có còn lại nữ phù thủy, cho nên các ngươi nhất định phải có rời đi. Nàng không chút do dự mà nói, ta hội hộ tống các ngươi lên thuyền. Còn cộng trợ hội, cô gái tóc đen liếc nhìn bị trói ở trên ghế ta, phiền phức giúp ta hướng về Ti Ly lên tiếng chào hỏi, nói cho nàng ta hội trễ một chút ngày đến, nói không chắc còn có thể cho nàng mang tới càng nhiều đồng bạn. Ngươi muốn đi theo hắn biên cương trấn? U Ảnh kinh ngạc nói, chính là, chẳng may đây là chàng trò bịp, như thế hắn chỉ biết hại chết chính mình. Nàng khe khẽ mỉm cười, trong lời nói tràn đầy tự tin, chưa hết còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.